Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em yêu, anh sức cường nhịn không được, kế tiếp để cho anh chân chính yêu em đi. Cô bộ sáng cao chiều mỹ nhân khiến Tạ Thi Phong không thể tiếp tục nhẫn nại. Hắn một phen ôm lấy cô, cất bước đi tới cửa. Nhược Phù lấy ánh mắt mờ mịt hỏi hắn, anh muốn dẫn em đến nơi thoải mái hơn, nơi này cái ghế quá cứng rồi. Anh không nghĩ muốn làm đau thân thể mềm mại của em đâu. Ở trước khi bước ra phòng sông hơi, Tạ Thi Phong không quên nhặt lên đồ bơi của cô rồi mới rời khỏi. Hắn ôm cô lộ ra trọn vẹn, nhanh chóng tự tiến đến phòng massage khác. Căn phòng massage này là nơi hắn đặc biệt mời chuyên gia đến giúp hắn massage. Mặc dù bên trong chỉ có một cái giường massage nhỏ, nhưng hắn đã không còn có cách nào chịu được, còn phải ôm cô lên tầng mới có thể yêu cô. Tạ Thi Phong khóa cửa lại, không muốn làm cho bất luận kẻ nào xông tới quấy rầy, sau đó đem Nhược Phù thả về bên trong giường massage. Nhược Phù kinh hoàng nghĩ muốn đứng dậy, thế nhưng hắn lại lập tức đè lại cô. Em yêu, anh sẽ không làm thương tổn em, anh chỉ là muốn yêu em thôi. Trong phòng massage có một mặt tường làm bằng thủy tinh, hướng về phía sân nhà cô ngồi bơi. Từ bên ngoài cũng không có thể nhìn thấu đường thủy tinh, nhưng ánh sáng ráng rực bên ngoài có thể từ bên ngoài chiếu vào bên trong phòng massage, thấy chính mình bại lộ ở dưới đường ánh sáng. Nhược Phù ngượng ngùng, cố gắng che lại thân thể trần truồng. Tạ Thi Phong động tác nhẹ nhàng, lại kiên định nắm hai cổ tay của cô ngăn lại. Hắn với ánh mắt cuồng nhiệt mà đói khát căn bản không cách nào từ trên thân thể không tì vết của cô rời đi. Trong đầu của cô một mảnh hỗn loạn, thân thể không ngừng phát run. Đối với xa lạ mà không biết hoãn ái, chỉ nghĩ muốn trốn tránh. Hãy để cho tôi rời đi. Nhược Phù thân thể tại hắn cuồng nhiệt nhìn chăm chú lần nữa nóng lên. Đừng sợ, anh sẽ không làm cho em không thoải mái. Nhược Phù thân thể được hắn vỗ về lại từ từ dấy lên dục ý. Ý thức của cô từ từ bắt đầu sương mù, tất cả chi giác hết thảy tập trung tại trong lòng hắn vuốt ve tự động. Cô không kìm hãm được theo động tác của hắn mà yêu kiều. Này từng đợt tê dại cùng khoái cảm đã sớm mê loạn cả người cô. Cô đắm chìm trong tình dục với bộ sáng mịn nhân, yêu kiều khiến Tạ Thi Phong không thể tiếp tục nhẫn nại. Chậm rãi tách ra hai chân tuyết trắng của cô, đau nhức khiến Nhược Phù đang trong ý loạn mê tình, đột nhiên đau tỉnh. Cô kêu khóc ra tiếng, đồng thời nghĩ muốn đẩy người hắn ra. Tạ Thi Phong vòng cánh tay ôm lấy cô để cho cô ngồi dậy. Ngoan. Cô nhỏ hẹp chặt khít cắt gao kẹp chặt vào to lớn kiên định của hắn, khoái cảm cơ hồ đoạt đi tất cả lý trí hắn có, làm hắn nhịn không được nghĩ muốn bất chấp tất cả hăng hái chạy theo nước rút đạt đến đỉnh núi. Nhưng mà hắn lần nữa nhịn xuống. Cô tinh thần bắt đầu mềm loạn lên, vật to lớn của hắn như bàn ủi một lần nữa, một lần trong cơ thể cô đánh thẳng vào. Cả người bị khoái cảm không thể giải thích dung chuyển, đẩy lên đỉnh cao, tình cảm mãnh liệt, khiến cho cô không khỏi kiềm hãm phát ra. Hắn duỗi tay vỗ về hoa hạch của cô, làm cho cô tiết ra nhiều mật dịch hơn để tốt thích ứng với sự tồn tại của vật to lớn, kiên định của hắn. Thấy chân mày nhíu chặt của cô dần dần giãn ra, hắn mới chậm rãi luật động. Tiếp đó sẽ càng lúc càng thoải mái. Hồ đôi môi đỏ mọng kiều diễm khẽ nhếch lên của cô, Tạ Thi Phong bảo đảm mà nói. Lần nữa cô đặt ở trên giường, hắn nâng lên chân ngọc của cô đặt lên trên đầu vai hắn, dần dần tăng nhanh tốc độ và chạy nước rút. Cô tinh thần bắt đầu mê loạn lên, và to lớn của hắn như bàn ủi một lần nữa lại một lần ở trong cơ thể cô đánh thẳng vào. Cả người bị khoái cảm không thể giải thích dung chuyển, đè lên đỉnh núi cao tình cảm mãnh liệt, khiến cho cô không kiềm chế được phát ra. Cảm giác chân thật bị hắn chiếm hữu toàn toàn bất đồng với cảm thụ khi bị hắn ngón tay dài tứ lộng. Vật to lớn kiên định của hắn là như thế hùng vĩ, làm hoa kính nhỏ hẹp chặt khít của cô chỉ có thể ở hắn mạnh mẽ mà có lực kéo ra đưa vào, không ngừng phát run rẩy. Hắn mang tới cho cô niềm vui sướng đã sớm vượt qua cô có thể gánh vác, từng đợt rồi lại từng đợt trong suốt. Nhưng mà Tạ Thi Phong giống như một con dã thú không biết thỏa mãn một loại, bừa bãi điên cuồng lần nữa tiến vào. Mới nếm thử tình dục, Nhược Phù thế nào ngăn cản được con sói lớn này đang đánh vào, chỉ có thể bất lực kêu tên của hắn khẩn cầu. Phong, không cần. Cô đẩy người hắn, nhưng là một chút cũng không có tác dụng. Cô thân thiết kêu gọi làm Tạ Thi Phong ham muốn càng thêm xôi trào. Hắn nhịn không được đem cô thân thể mềm mại ửng hồng đổ đầy mồ hôi ôm lấy, gặm cái cổ trang trắng như tuyết của cô, vẻ mặt kích động mà nói. Em yêu, em kêu anh cái gì? Kêu một lần nữa đi. Trong lúc ý thức mơ hồ, Nhược Phù cũng không nghe rõ hắn đang nói gì. Tạ Thi Phong bất mãn liền chậm lại động tác tấn công, bưng mặt cô bá đạo ra lệnh. Kêu một lần nữa. Trong cơ thể thình lình xảy ra trống không, khiến Nhược Phủ không khỏi kẹp bắt lấy lưng của hắn. Khổ sở rên rỉ. Phong, em thấy khó chịu. Tạ Thị Phong lúc này mới hài lòng nâng ông, mạnh mẽ tiến. Và hoa kính chỗ sâu nhất của cô, kích thích cô run sợ cùng thét chói tai. Nói em yêu anh. Hắn ánh mắt cuồng loạn lại nói. Tại hắn gần như điên cuồng tàn nhẫn bức bách, đã không chịu nổi kích thích mãnh liệt, Nhược Phủ chỉ có thể hỏng mắt kêu lên. Em yêu anh, Phong, em yêu anh. Nghe được lời hứa của cô, Tạ Thi Phong càng thêm hăng hái, kéo ra đưa vào, cuối cùng ở tại cô dần dần cầu khẩn đạt tới cao chiều, đem nồng đậm yêu say đắm, chút hết vào trong hoa kính của cô. Tại trong vui sướng mãnh liệt này, Nhược Phủ rốt cuộc đạt đến phong thích, cả người yếu đuối ở trong lòng của hắn. Tạ Thi Phong đồng dạng, hơi thở không ổn định hết sức ôm, kinh ngạc phát hiện mới vừa đạt được thỏa mãn, hắn rốt cuộc lại bắt đầu muốn. Nhưng hắn biết mới nếm thử ái dục tư vị cô tuyệt vời, không có cách nào chịu đựng hắn lần thứ hai hoạn ái. Chỉ có thể yêu thương không ngừng hôn mút lên thân thể thơm tho ửng hồng mỹ lệ, mê người đang phát run của cô, để cho cô thoải mái nằm trên giường massage. Tạ Thi Phong lấy ra khăn lông, giúp Nhược Phủ lau mồ hôi trên người, cùng vết máu giữa hai chân. Cô xấu hổ muốn ngăn cản hắn, nhưng cô thật sự là quá mệt mỏi, chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt. Tiếp, Tạ Thi Phong liền lại giúp cô đắp lên người một cái chăn mỏng. Cô ở trong ấm áp liền ngủ thật say. Nhược Phù khi tỉnh lại, phát hiện là mình ngủ ở trên giường của mình. Ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, đầu giường bật ngọn đèn nhỏ. Cô cầm lên đồng hồ báo thức đầu giường, vừa mới nhìn mới biết cô đã ngủ gần 6 tiếng đồng hồ. Cô toàn thân đau nhức, hơn nữa từ nơi mềm mại truyền đến từng trận đau nhức nhắc nhở cô. Buổi chiều nay, một hồi kịch liệt hoan ái, cô cuối cùng cũng là vẫn đem lần đầu tiên của mình cho Tạ Thi Phong. Thoáng chốc, tâm tình của cô càng phức tạp. Cô vẫn liều mạng tránh đi hắn tà mị hấp dẫn, còn cảnh báo chính mình không đủ để chọc phải hắn. Nhưng hắn nhiệt tình cô mạnh mẽ, căn bản không phải là cô có thể kháng cự. Hắn liền dễ dàng mở cửa loa lòng cô, chi phối lửa lòng cô. Cùng Tạ Thi Phong có hoan ái, quan hệ sau kế tiếp của cô nên làm cái gì đây? Lòng của cô thực loạn. Yêu Tạ Thi Phong, cái người đàn ông tà mị phóng đãng này, quả thật rất tìm khổ ăn. Nhưng cô dường như ngay từ lúc mới gặp hắn, thì tim đã khắc sâu bóng dáng của hắn. Nếu không cô cũng không cần nói, mỗi lần đều muốn cùng lòng mình dãy dụa, cảnh cáo không thể yêu hắn. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, chị thấy Như Dung từ sau, cửa ló ra cái đầu. Chị đã tỉnh. Nhìn thấy Nhược Phủ tỉnh lại, cô ấy lập tức đi tới bên giường của cô. Chị có muốn ăn cái gì không? Mẹ giúp chị phần lại thức ăn. Nhược Phủ lắc đầu một cái. Bắt được bàn tay của em gái hỏi, chị làm sao sẽ ngủ trên giường của mình? Chị không phải là đang ở Tà Gia sao? Còn nói nữa, chị như thế ở trong phòng sông hơi té xỉu, thật may là Tà Thi Phong phát hiện, mới đem chị ôm trở về. Nhược Dung cười trả lời. Nhược Phủ lắc lắc đầu, không có nói gì. Không có nói gì. Anh Thi Phong ở nhà chúng ta ăn xong bữa cơm tối mới đi. Anh ấy vừa nịnh bợ ba mẹ, lại thuê phòng ốc cho chúng ta ở. Lúc đưa chị về lại ôm thật chặt. Chị một bộ dạng không nỡ thả chị ra. Chị, anh ấy không phải muốn làm gì của em chứ? Nhược Dung tò mò hỏi. Chị không biết. Nghe vậy Nhược Phủ càng mãnh liệt dao động. Chị muốn đi tắm. Cô dùng rằng xuống giường, muốn trốn tránh đề tài làm tâm tư của hỗn loạn kia. Nhược Dung đỡ cô xuống giường, lần nữa lại hỏi. Vậy có muốn em giúp chị hâm lại cơm canh nóng? Chị tắm xong có thể ăn không? Tốt, Nhược Phủ thuận miệng đồng ý. Sau đó chợt tiến đến phòng tắm. Cô căn bản không dám nhìn đến thân thể của mình bị Tạ Thi Phong yêu thương qua, vội vội vàng vàng tắm rửa xong. Đi ra phòng tắm thì Nhược Dung đã giúp cô đem thức ăn đun nóng, tốt bưng vào phòng. Chị, vậy em đi ngủ trước đây, ngày mai em theo bạn hẹn xong muốn đi dạo phố. Nhược Dung đem thức ăn ở trên bàn, trang điểm rồi trở về phòng. Nhược Phủ ăn không biết ngon, sau khi cơm nước xong đã nửa đêm. Làm việc và nghỉ ngơi, bình thường ba chân và mẹ chân đã sớm đi ngủ. Cả tòa phòng ốc dường như chỉ còn lại có cô, một người còn thức. Bình thường thời gian này, cô cũng đã lên giường đi ngủ, nhưng hôm nay cô làm sao có thể còn ngủ được. Nhược Phủ phiền não mở radio nằm trên giường lăn qua lộn lại, âm nhạc nhẹ nhàng du dương cũng không thể làm cho lòng cô bình tĩnh lại được. Đột nhiên, cửa sổ phòng cô lại truyền đến âm thanh vỗ vỗ vào thủy tinh. Cô bị hồ sợ đến từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy về cửa sổ,

Ánh mắt của hắn nhìn em làm cho anh rất không thoải mái. Em chính là đi ra ngoài tốt lắm, anh nhiều người khác đi vào. Hắn nhích lên mày rậm quyết định nói, cũng đưa tay đè xuống điện thoại nội bộ, muốn kêu thư ký khác đi vào. Nhiệm phù lần nữa ngây ngẩn cả người. Không ngờ Tạ Thi Phong cười nhìn, bởi vì người đàn ông khác nhìn lâu cô mấy lần, liền giấm tính đại phát. Nhiệm phù vội vàng đè lại cặp tay của hắn. Đừng như vậy, đây là công việc của em. Cô nhưng là công tử rõ ràng. Nhìn trong mắt cô, ánh mắt sáng suốt nhưng cố chấp, hắn lúc này mới không kiên trì nữa. Vậy không, cho em khắp nơi nhìn loạn. Chỉ có thể nhìn anh, hiểu biết rõ chưa? Nhiệm phù vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn vẻ ghen tuông của hắn. Em không thể chỉ nhìn anh, em còn muốn làm ghi lại hội nghị. Nhẹ nhàng trượt khỏi thân thể của hắn, cô ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh Sunny. Tả Thi Phong nhìn chằm chằm bóng lưng kiều diễm của cô, phát hiện mình lại bắt đầu khát vợ cô. Nếu như không phải là buổi chiều hội nghị này quan hệ đến lời vài chục tỷ đô la cùng sự phát triển của tập đoàn Uy Đạt 5 năm về sau, hắn sẽ xúc động lập tức động thủ đuổi đi mọi người, sau đó đem cô kéo lên trên bàn hội nghị điên cuồng yêu cô. Tả Thi Phong chưa thỏa mãn dục vọng nặng nề thở dài, không thể không đem tâm tư kéo trở lại trên buổi hội nghị này. Hắn khát vọng cô trình độ đã đến tình trạng mỗi phút mỗi giây đều muốn cùng cô cùng một chỗ. Hắn quyết định chờ chuyện cùng Đan Quy Tư hợp tác xử lý tốt sau, cần phải mau sớm giải quyết chính hắn, ràng buộc không thể. Hắn muốn đem Nhục Phù vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn, để cho cô chân chân chính chính chủy thuộc về hắn. Hội nghị ở trong không khí long trọng tiến hành, Nhục Phù nhìn thái độ nghiêm túc, khí phách tiếp người của Tạ Thi Phong. Trong lúc chủ đạo buổi hội nghị này, cô cũng lúc này mới hiểu rõ tại sao quy mô tập đoàn Uy Đạt sẽ càng quét trường càng lớn. Nghĩ đến đường đường một chủ tịch tập đoàn Uy Đạt lại có thể biết vì cô mà làm ra chuyện điên cuồng, nửa đêm lên lầu tầng 3, thì Nhược Phù bên môi không khỏi nâng lên nụ cười, thâm tình nhìn ánh mắt hồn. Nhược Phù, Nhược Phù. Một bên Sunny nhìn ra cô lại đang ngẩn người, vội vàng khẽ gọi cô. Thật xin lỗi, Nhược Phù trộn dạ nhận lỗi với cô ấy, bắt đầu chuyên tâm ghi chép tình hình hội nghị. Chủ nhật sau giờ trưa, ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, Nhược Phù liền bị Nhược Dung kêu về nhà của một đám đông, kéo đến Tả Gia đi bơi lội. Cô không khỏi thở dài một cái, mấy ngày nay Tả Thi Phong đều bận rộn công việc, cùng với đoàn người Đan Quê Tư liền ngày nghỉ cũng không được nghỉ ngơi. Cô thật lo lắng cho thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, hắn còn ở nửa đêm leo lên tầng 3, kịch liệt nửa nóng cùng với cô trên miên. Nghĩ tới đêm qua trên miên, Nhược Phù mặt không khỏi đỏ lên. Cô thật nghĩ không ra, Tạ Thi Phong thể lực làm sao có thể tốt như vậy. Dường như vĩnh viễn đều muốn cô không đủ một loại, hắn vô cùng vô tự dụng, luôn là hại cô tại cực khoái sau buồn ngủ hư mềm ngủ. Ngay cả hắn cũng lúc nào giờ đi cũng không biết. Chị, mặt của chị thật là đỏ, có phải hay không ngâm nước quá lâu rồi? Chạy vào bồn, xoa bóp ngược Dung nhìn chằm chằm vào Nhược Phù, đôi má đỏ ửng hỏi. Nhược Phù sờ sờ má nhìn gương mặt, hoảng hốt trả lời. Chị có thể thật sự đã ngâm quá lâu, chị đi phòng sông hơi tốt lắm. Nói xong cô vội vã đứng dậy, đi phòng sông hơi không phải là càng nóng sao? Nhược Dung không hỏi hỏi ngược lại. Nghe vậy, Nhược Phù không khỏi sửng sốt một chút, lần nữa ngồi xuống. Vậy chị ngâm một chút nữa là tốt lắm. Thật hỏng bét, cô càng lúc càng không yên lòng rồi, đều là tại Tả Thi Phong, cô thường thường bởi vì hắn mà tâm thầm hoảng hốt. Nhược Dung nhìn chằm chằm ngực của cô, tò mò hỏi. Chị... bộ ngực của chị thế nào lại có điểm đỏ? Nhược Phù theo ánh mắt em gái nhìn xuống dưới, lúc này mới thấy tại trên ngực mình lưu lại vết hôn. Những dấu vết này là buổi tối mấy ngày trước hắn điên cuồng lưu lại, vốn đã phai nhạt đi, không ngờ ngâm nước nóng lại rõ ràng nổi lên. Nhược Phù nhanh chóng nằm chìm xuống để hơi nước bốc lên trong bồn xoa bóp che đậy đi, hốt hoảng giải thích. Gần đây thân thể của chị có chút dị ứng, cho nên da sẽ thường bị nổi mẩn đỏ. Khó trách, mới vừa rồi trong phòng thay quần áo em còn đang kỳ quái trên lưng của chị thế nào có nhiều như vậy dấu đỏ, thì ra là dị ứng. Nhược Dung tiếp lời nói. Nghe vậy, Nhược Phù gương mặt càng đỏ. Tối hôm qua Tạ Thi Phong nhiệt tình hôn khắp lưng của cô, thế nhưng không có lưu ý hắn đã ở trên lưng cô để lại dấu vết. Đúng, đúng, da của chị rất mẫn cảm. Cô thấp thỏm trả lời, âm thầm nhắc nhở sau này chính mình nhất định phải chú ý hơn. Đột nhiên, Nhược Dung nằm bên cạnh cô, nhỏ giọng nói. Chị, nửa đêm có nghe hay không? Đến âm thanh kỳ quái. Khuya ngày hôm trước em không ngủ ngon, sao như nghe có tiếng rên rỉ. Chị có nghe được sao? Có sao? Nhược Phù không khỏi trong lòng run sợ, Sư Dung nằm ngủ ở ngay phòng sát vách với phòng cô. Nhưng phòng ốc hiệu quả cách âm rất tốt, cô cũng vẫn rất chú ý, sẽ không truyền đến ra bất kỳ tiếng vang nào. Nhược Dung trợn to hai mắt, cực kỳ nghiêm túc nói, là thật. Nhược Phù mặt cười thoáng chốc đỏ bừng, đứng tới nâng không nổi. Sư Dung hẳn không đã phát hiện ra Tà Thi Phong hàng đêm tìm đến cô chứ. Em sợ hết hồn, không nhịn được hướng lên dì theo đi. Kết quả như thế nào chị biết không? Nhược Dung thần bí lại nói, sao, như thế nào? Nhược Phù tìm tập nhanh đến không tưởng tượng, lo lắng kỳ thật em gái đã phát giác cô cùng Tà Thi Phong nhìn đến hoan ái. Kết quả là phát hiện cửa phòng cha và mẹ không có đóng chặt, hai em cái gì cũng không dám nhìn sâu về tầng ba. Nhược Dung rút cuộc tuyên bố đáp án. Nhược Phù đầu tiên là sửng sốt một phen, mới thở ra rồi vội vàng lên tiếng. Thì ra em đã ở tầng 2 nghe thấy, hạ chị dọa nhảy dựng. À nha, là em núp xuống dưới tầng uống nước, nghe thấy nha. Chị, cha và mẹ tình cảm giống như càng lúc càng tốt. Nói xong, Nhược Phù không khỏi lớn tiếng thở dài nói. Ai, em thật là muốn kết giao bạn trai đó, nhưng mẹ trong nom chúng ta quả thực là vậy nghiêm. Hai em cũng muốn rời nhà đi ra ngoài. Ai muốn rời nhà trốn đi? Tiếng nói của Tà Thi Phong đột nhiên theo đỉnh đầu của các cô chuyển đến. Mặc dù hắn hỏi Nhược Dung những lời này, nhưng là ánh mắt hắn lại thủy chung đặt ở trên người của Nhược Phù. Như thế Dung không được người khác nữa. Anh đã về rồi. Nhược Phù chống ngực đập rộn rộn nhìn hắn. Cho dù bọn họ ngày ngày gặp mặt, cô vẫn như cũ vì hắn tâm thần rung động. Nhìn chăm chăm gương mặt xinh đẹp tú lệ của cô, anh cầm lòng không được, vòng qua sau người cô ôm vào trong lòng. Khát khao kích cuồng ôm hôn, không có chút nào thèm quan tâm trên người đang mặc tây trang Zember, được thủ công sẽ ngâm ở trong nước nóng. Nhược Phù không khỏi thần trí say mê đắm chìm tại trong hắn cuồng liệt thâm tình hôn hít, quên mọi thứ xung quanh mình. Một màn này thật sự làm cho Nhược Dung nhìn thấy ngây người. Một màn này thật sự làm cho Nhược Dung nhìn ngây người. Như vậy, nóng bỏng kích tình cuồng liệt ôm hôn từ trên màn ảnh. Mà cô đã xem qua, cô ấy còn chưa từng chính mắt nhìn thấy qua. Cô ấy cơ hồ có thể cảm thấy giữa bọn họ nồng đậm yêu say đắm. Cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm bọn họ, mãi cho đến khi họ tách ra mới lấy lại tinh thần. Cho dù cùng với Đan Quy Tư nói chuyện làm ăn, anh vẫn là rất nhớ em. Tạ Thi Phong tâm tình trầm giọng nói. Em hiểu biết rõ, cô làm sao không tâm thần hoang loạn nhớ anh. Hắn lần nữa ôm cô cũng dã kịch liệt hơn cô, khiến quanh mình không khí có vẻ càng nóng hơn. À, thì ra tình cảm của hai người đã tốt như vậy, thật làm cho người khác hâm mộ. Nhược Dung mặt hồng tìm đập nói. Nghe vậy, Nhược Phù hốt hoảng đẩy Tà Thi Phong. Thế này mới ý thức được em gái vẫn còn ở nơi này, ngượng ngùng cô đành phải đem chính bản thân mình, bởi vì khát vọng hắn mà trở nên nhạy cảm chôn vào trong bọn nước. Nhược Phù rời khỏi ngực hắn, khiến Tà Thi Phong có vẻ tiêu nghỉu mất hứng, toàn thân bởi vì khát vọng cô mà đau nhức. Hắn chờ không kịp, buổi tối tìm cô rồi. Nhưng ánh mắt của Dung Dung cùng 4-5 cô gái khác trong hồ bơi, tất cả đều tập trung ở trên người hắn và Nhược Phù, hại hắn không có cách nào bất chấp tất cả. Từ trong nước nóng, nước cuồn cuộn đem Nhược Phù ôm vào trong phòng nhiệt liệt cùng với cô hoan ái. Tà Thi Phong mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Nhược Phù, đè nén dục vọng mãnh liệt của mình, liền đổi đề tài. Tối mai nơi này sẽ mở bữa tiệc, anh muốn chiêu đãi Đan Khuê Tư cùng một vài tân khách. Em thông báo Sunny tìm mấy thư ký tới đây, anh cũng cần họ chiêu đãi khách. Chờ một chút, em sẽ gọi điện thoại thông báo cho Sunny. Nói tới công việc, Nhược Phù tâm tình cuối cùng hơi chút bình tĩnh. Ngày mai nơi này sẽ mở tiệc sao? Vậy em cùng bạn học của em có thể hay không tới tham gia? Nghe được Tà Thi Phong muốn mở tiệc, Nhược Dung rất có hứng thú liền vội vàng hỏi. Em có thể tới. Trả lời xong vấn đề của Nhược Dung, Tà Thi Phong liền nhìn Nhược Phù nói. Em không cần đến, tối mai em thích nhất ở lại trong nhà. Em ở lại trong nhà ư? Anh không phải là muốn Sunny bọn họ tới đây chiêu đãi khách sao? Nhược Phù ngạc nhiên hỏi. Anh không hy vọng em tới. Em không phải biết mình sẽ đẹp mê người đến mức nào sao? Anh không cách nào nhịn được tên đàn ông khác đối với em có ý đồ. Cơn ghen một khi phát tác, hắn liền không để ý lý trí cùng phong độ. Cô không biết Tà Thi Phong làm sao sẽ trở nên như vậy, thích ăn dầm chua. Cô vẫn cho là hắn rất bất cần đời, phóng đãng không kiềm chế được. Không ngờ hắn đối với cô lại càng lúc càng chấp nhận nghiêm khắc, thậm chí không cho người đàn ông khác nhìn cô lâu một cái. Cô vì hắn quá quan tâm mà nở nụ cười. Anh quá lo lắng rồi, các bạn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu. Tối mai em không thể không tới, bởi vì em cũng là một phần tử của tập đoàn Y Đạt. Để đẩy cánh tay của hắn, cô quan tâm nói, anh đi vào nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đã quá vất vả rồi, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Được, buổi tối. Liếc Nhược Dung một cái, Tạ Thi Phong giật mình sửa lời nói. Vậy bọn em chơi thật tốt đi, anh không bỏ các em rồi. Ánh mắt thân thiết nhìn Nhược Phù sau một lúc lâu mới đi vào trong nhà, chờ bóng lưng cao thẳng của hắn rời đi vừa biến mất, vốn là ngâm mình ở trong hồ bơi, các cô gái liền cùng nhau vọt tới bồn xoa bóp, hướng về phía Nhược Phù tò mò lung tung này nọ. Tối nay Tạ gia có vẻ cực kỳ náo nhiệt, đèn điện sáng trưng. Trừ đoàn người của Đoàn Quy Từ gia, Tạ Thi Phong còn mời chừng trăm vị khách. Bữa tiệc ngay tại trong vườn hoa lịch sử tao nhã mà tràn đầy rực rỡ tổ chức. Vừa hoa ở trên không vừa thắp vặn qua bóng đèn, dệt thành một mảnh lưới ánh sáng, xem ra vừa lãng mạn lại không mất lòng trọng. Trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười, rất dễ nhận thấy đây là một bữa tiệc thành công. Đèn tân khách đưa vào tới sân sau, nhiều phù chức trách của các cô chính là không để cho bất kỳ một người nào cảm thấy nhàm chán. Mấy người thư ký các cô chưa đãi khách phân tán ở vườn hoa các nơi. Tối nay khách tới không ít, ngay cả Phùng Gia Hữu cùng vị hôn thê của hắn ta cũng tới. Nhược Phù lòng không khỏi thấp thỏm bất an, sự kiện vụ trộm đêm hôm đó lần nữa nổi lên trong lòng. Tạ Thi Phong có phải hay không, đối với vợ chưa cưới của Phùng Gia Hữu vẫn tham luyến không thôi. Nếu không tại sao muốn mời cô ta tới? Vẫn là cô nghĩ quá nhiều, Tạ Thi Phong chỉ là đơn thuần mời Phùng Gia Hữu tới làm khách, mà vị hôn thê của hắn tự nhiên. Chuyện đương nhiên theo tới, lòng của cô lập tức rối loạn lên. Hữu ý vô ý, cô bắt đầu chặt chẽ chú ý tới Phùng Gia Hữu cùng vị hôn thê của hắn ta, không chút nào nhận thấy có người đang đi tới gần cô. Cô nguyện ý theo tôi nhảy một điệu chứ? Trong tiếng âm nhạc, Eric không người tại bên người cô hỏi. Từ khi hắn ta lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn ta liền bị cô thật sự xấu hấp dẫn. Mặc dù hắn ta cũng cùng không ít cô gái người Hoa lui tới qua, nhưng cô vẫn cứ so với cô gái khác đều hơn một phần thanh linh tinh tế, mềm mại và đáng yêu, làm cho hắn ta không có cách nào không động lòng với cô. Nghe vậy, Nhược Phù hơi chấn động một cái, thấy rõ ràng là người đàn ông trước mắt là Eric. Cô không lâm không hoảng hốt loạn lên. Tạ Thi Phong đối với Eric hình như đặc biệt nhạy cảm, nếu để cho hắn nhìn thấy Eric hướng cô mời khiêu vũ, thì hắn không phải ân giấm mới là lạ. Cô không muốn điều trêu chọc thị phi, nhưng lại không nghĩ đắc tội Eric. Đang không biết nên nhìn thế nào, cho phải thì thật may là chính thấy Sunny từ đây. Cô vội vàng kêu cứu tựa như giữ chặt Sunny. Sunny, chị bồi Eric nhảy một điệu có được không? Nhược Phù vẻ mặt áy náy đối với Eric nói. Eric, tôi phải đi phòng bếp xem thức ăn chuẩn bị ra sao. Xin lỗi, không có cách nào cùng anh khiêu vũ được. Cô bỏ lại Sunny cùng Eric vội vàng hướng phòng bếp đi. Trên đường trước mặt có một người thình lình hướng cô xô phải, thiếu chút nữa là xô ngã cô. Phùng Gia Hữu vẻ mặt hoảng hốt vừa đỡ cô dậy. Vừa nói lời xin lỗi về cô. Xin lỗi, tôi đang tìm người, cho nên mới đụng vào cô. Anh ở đây tìm vị hôn thê của mình sao? Nhưng Phù sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Làm sao cô biết? Phùng Gia Hữu kỳ quái nhìn cô. Cô biết Ái Mi phải không? Cô có thấy cô ấy không? Tôi đi giúp bưng rượu, sau khi trở lại cô ấy đã không thấy tăm hơi. Nhược Phù lo lắng trong đám người tìm bóng dáng của Tạ Thi Phong. Hắn vất vả bồi bên cạnh Đan Quế Tư, nhưng bây giờ bóng dáng đã không thấy. Ái Mi không biết là đi nơi nào. Cô ấy chính là thích cùng tôi chơi trốn tìm. Để cho tôi gấp muốn chết, Nhược Phù lòng bắt đầu luống cuống. Tại sao Tạ Thi Phong và Ái Mi cùng nhau mất tích? Chẳng lẽ hai người bọn họ đang cùng nhau? Cô nghĩ đến đây, vốn là gương mặt không có chút máu lại càng thêm trở nên trắng bệch. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, khiến Phùng Gia Hữu không nhịn được vươn tay đỡ nàng. Cô làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Có muốn hay không tôi đỡ cô đi vào bên trong nghỉ ngơi? Nhược Phù từ chối nhã nhặn ý tốt của hắn ta nói. Tôi không sao. Ái Mi thường cùng anh chơi trò chơi mất tích, chẳng lẽ anh cũng không biết cô ấy làm cái gì sao? Phùng Gia Hữu ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Dĩ nhiên cô ấy chẳng qua là thích chơi một chút, mới sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Nhược Phù không khỏi không phản bác. Xem ra Phùng Gia Hữu căn bản không biết gì vị hôn thê của mình, cứ nhiên sau lưng hắn cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ. Tôi sẽ đi giúp anh tìm Ái Mi đi, anh không cần quá lo lắng. Cô đột nhiên có chút nổi lên đồng tình với hắn. Rời đi Phùng Gia Hữu sau, Nhược Phù vội vàng đi vào nhà chính tìm kiếm bóng dáng của Tạ Thi Phong. Cô giống như con ruồi, không đầu một loại kéo ra một cái cửa. Ngó nhìn từng cái căn phòng, liền trong tủ lớn cùng phía sau sofa cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net